bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Dục Hỏa Luyện Thể. Xem ra cái này một viên tị hỏa đan có thể tiết kiệm tới. Khương Thần cầm trong tay đã lây dính, cho bụi tị hỏa đan nhét vào trong ngực. Hắn không cần, vừa vặn có thể bán cho những người khác. Lập tức Khương Thần liền hướng về hỏa công điện đi đến. Không bao lâu liền đến đại điện cổng. Ngươi chính là mới tới tạp dịch đệ tử. Cũng không tệ lắm, nhìn không phải cái đoản mệnh. Hẳn là có thể sống lâu mấy năm đi. Hỏa công điện bên trong, một người mặc màu xanh đệ tử phục sức, dáng người cồng kềnh thanh niên tiếp đãi hắn. Bất quá, ngữ khí lãnh đạm, không phải cái tốt chung đụng người. Khương Thần ngữ khí bình thản nói ra. Không tệ, ta gọi Khương Thần, là mới tới hỏa công tử đệ. Ân, lấy ra đi. Thanh y đệ tử thứ nhất vươn tay, một mặt đương nhiên nói. Khương Thần nghe vậy, một mặt mờ mịt nói ra. Cái gì? Sư huynh, muốn ta lấy cái gì? Hắn mới vừa tới đến hỏa công điện, lại không biết cái này áo xanh sư huynh. Nơi đó có thể biết đối phương mở miệng hỏi hắn yêu cầu là vật gì? Hừ, sư huynh cũng không phải ngươi có thể gọi. Không cầu phát triển đồ vật. Mắt thấy Khương Thần giả ngu không lên đạo. Thanh y đệ tử sắc mặt lạnh xuống. Lập tức liền phẩy tay áo bỏ đi. Nơi có người liền có bè lũ xu nịnh, liền có không ra gì đồ vật. Hỏa công điện bên trong tự nhiên cũng có tương tự quy củ. Đó chính là phàm là mới tới tạp dịch, phải hướng quản sự đệ tử nộp lên trên một bộ phận tị hỏa đan. Dạng này mới có thể có đến một chút chiếu cố, phòng ngừa tại ngay từ đầu liền thời điểm liền tao ngộ nguy hiểm. Đây là đắc tội với người. Khương Thần nhìn xem nạp thanh y đệ tử bóng lưng rời đi. Cảm giác được có chút không hiểu thấu. Hắn làm sao lại đắc tội cái này nhìn có chút cái thằng dám thí rồi. Không nghĩ ra, liền không lại suy nghĩ. Dù sao, hắn chính là chuẩn bị một mực cẩu xuống dưới. Hẳn là cũng sẽ không lại cùng gia hỏa này sinh ra cái gì xung đột đi. Hôm nay là ngày đầu tiên báo đến. Tụ hỏa trận đã tăng thêm qua nhiên liệu. Cho nên về sau thời gian chính là Khương Thần tự do chi phối thời gian. Hắn tại hỏa công điện nơi hẻo lánh tìm một gian không có người ở gian phòng. Tùy tiện thu thập một chút liền ở đi vào. Triệt để bình tĩnh trở lại về sau. Khương Thần suy nghĩ ngàn vạn. Hắn tiền thân xuất thân tại phồn hoa Trung Châu một đại gia tộc. Từ nhỏ sinh sống phú quý hỉ nhạc. Thế nhưng là về sau có cừu gia đến đây trả thù. Tiền thân phụ thân vì bảo tồn gia tộc hương hòa, đem hắn đưa đến một chỗ nông thôn tạm lánh. Lại là không nghĩ tới, cái thôn kia náo loạn yêu quái, toàn bộ thôn cơ hồ bị đô sát, hắn cũng lưu lạc bên ngoài, về sau lại bị người què cho bắt cóc, người què đem hắn trực tiếp bán được rời xa Trung Châu Nam Ly Châu. Triển Chuyển Chi Hạ bị Thiên Hỏa Tông mua đi thành tông môn tạp dịch đệ tử, làm đã từng đại gia tộc thiếu gia, hắn đối với thế giới này thế cục vẫn hơi hiểu biết. Đó là cái tu hành thế giới. Có đại năng cầm núi bắt nguyệt, đoạn sông phân biển, có kiếm tiên kiếm khí lăng không, trảm lạc tinh thần, càng có yêu ma làm hại tứ phương, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán, nhân tộc cùng yêu ma cùng tồn tại, đều chiếm một phương, đã chém giết vài vạn năm. Bây giờ, hắn chỗ Thiên Hỏa Tông, là nhân loại tam đại cường quốc một trong, đại càn cảnh nội một cái tu hành tông môn, đứng hàng 10 đại tông môn chi mạt. Là cái đã bắt đầu suy sụp tông môn. Tông môn bên trong, mạnh nhất lấy bất quá một nửa bước nguyên đan tu vi thái thượng trưởng lão. Có thể nói, nếu là vị này thái thượng trưởng lão vẫn lạc, như vậy Thiên Hỏa Tông thế tất yếu ngã ra 10 đại tông môn. Tại đại càn bên ngoài, còn có đại ly, đại huyền, hai đại cường quốc, cùng mấy cái tiểu quốc, quốc cùng quốc ở giữa âm thầm đánh nhau. Người cùng yêu ở giữa vô tận chém giết. Có thể nói trên thế giới này chỉ có thực lực phi tôn. Rất nhanh, Khương Thần suy nghĩ liền chuyển tới vừa mới đạt được Thái Dương Chân Hỏa phía trên. Giới này tu hành, chia làm nạp khí, nhập đạo, thần hải, kim kiều, nguyên đan, thông huyền. Mỗi một cảnh giới, lại phân làm cửu trọng cảnh giới. thế gian tu luyện, tại nạp khí kỳ thời điểm các đại tông môn đều không sai biệt nhiều. Đến nhập đạo một bước này, bởi vì sử dụng nhập đạo linh vật khác biệt, liền sinh ra khác nhau. Thiên Hỏa Tông tu luyện là lấy giữa thiên địa các loại linh hỏa làm nhập đạo chi vật. Lấy một loại hỏa diễm làm bản mệnh linh hỏa mở linh hải. Linh hỏa càng mạnh, mở ra tới linh hải càng thêm rộng rãi. Nhưng là xưng cũng linh hỏa, bại cũng linh hỏa. Thiên Hỏa Tông pháp môn trên tu hành hạn, cũng bị nhập đạo thức tỉnh linh hỏa phẩm chất cho hạn chế khóa chặt. Cũng chính là nếu như ngươi lúc đó thức tỉnh chính là phàm phẩm linh hỏa. Như vậy cả một đời tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới thần hải cảnh. Còn nếu là nhân hỏa, như vậy còn có mấy phần tu luyện tới kim kiều cảnh giới khả năng. Về phần địa hỏa, thiên hỏa, thì lại phân biệt đối ứng nguyên đan cùng thông huyền. Tóm lại, cũng bởi vì như thế, tại Thiên Hỏa Tông tao ngộ trận kia biến cố, vạn hỏa quật ở trong Cửu Long trấn nổi giận trận bị phá đi về sau. Trong đó 3 loại thiên hỏa, hơn 10 loại địa hỏa, cùng tương đương số lượng nhân hỏa, toàn bộ đều tứ tán sói mòn, đến mức tạo thành Thiên Hỏa Tông bây giờ suy yếu lâu ngày khó trở lại hoàn cảnh. Bất quá, đây cũng không phải là Khương Thần có thể giải quyết. Hắn thu hồi suy nghĩ, tâm thần chìm vào linh hải, một điểm linh tính quang mang lấp lánh, từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ tràn ngập linh vận linh lực hải dương xuất hiện tại Khương Thần. Cảm ứng ở trong, 9 trượng 9, hơi một cảm ứng, Khương Thần liền biết hắn linh hải vậy mà đã đạt đến khoa trương 9 trượng 9. Phải biết, đệ tử tầm thường nhập đạo mở linh hải, bình thường đều tại một thước ra mặt. Thiên phú xuất chúng cũng bất quá khoảng 3 thước, liền ngay cả hôm nay nội môn đứng hàng thứ nhất đại sư huynh. Nghe đồn lúc ấy nhập đạo đã thức tỉnh xếp hạng địa hỏa 25 quỷ cốt linh hỏa. Thức tỉnh ra linh hải cũng bất quá 1 trượng 2 đại nhỏ. Cái này đã được vinh dự là Thiên Hỏa Tông 300 năm đến nay. Thiên phú xuất chúng nhất đệ tử. Nhập đạo là góp nhặt linh khí quá trình. Linh khí càng nhiều, cuối cùng hóa lỏng vì linh hải. Linh hải đến 100 trượng, linh khí hóa lỏng về sau chính là thần hải cảnh. Lúc này Khương Thần linh hải có 9 trượng 9. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới 10 trượng. Cũng chính là linh hải nhị trọng thiên. Bất quá, lúc này Khương Thần có thể nói chỉ có cảnh giới, nhưng lại không có công pháp tương ứng. Căn bản là không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Cũng không biết lần tiếp theo đánh dấu có thể hay không thu hoạch được công pháp. Ngày thứ 2, Khương Thần nhập hỏa công điện chính thức bắt đầu chức vụ ngày đầu tiên. Hệ thống, đánh dấu, vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn liền tiếp tục đánh dấu. Hỏa công điện đánh dấu thành công. Thu hoạch ban thưởng, dục hỏa luyện thể chú. Nơi đây vì có thể cầm tục đánh dấu địa điểm. Túc chủ nhưng tại nơi đây lặp lại đánh dấu. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm chậm rãi vang lên. Dục hỏa luyện thể. À, lại là môn công pháp này. Khương Thần không nhịn được khóe mắt một trận co rúm. Môn công pháp này tại Thiên Hỏa Môn ở trong cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì cửa này công pháp chuyển thành loại kia hạ không được bền lòng. Nhẫn nhịn không được thống khổ hoàn khố đời thứ 2 sáng lập. Cửa này công pháp thoát thai từ âm dương hợp hoan tông mỗ vốn thần công. Trải qua Thiên Hỏa Tông cao nhân tiền bối cải tiến. Có thể thông qua sao sao sao sao. Đem người tu luyện thể nội quá thừa hỏa độc bài tiết đến đỉnh lô thể nội. Hại người ích ta. Bất quá, đối với cải thiện người tu luyện thể chất. Giảm xuống hấp thu linh hỏa sinh ra di chứng. Làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Lúc này, Khương Thần còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Trong một chớp mắt, hệ thống trực tiếp liền đem dục hỏa luyện thể đủ loại quyết khiếu quán thâu đến hắn đại não ở. Trong, hắn càng là tại hệ thống trợ giúp dưới. Trực tiếp liền đã luyện thành môn công pháp này tầng thứ nhất. Lập tức liền có một cỗ lực lượng từ thân thể của hắn ở trong tuôn ra. Lại là thể nội kia cường thịnh thái dương chân hỏa chi lực bị công pháp dẫn động. Bắt đầu ở Khương Thần thể nội vận hành. Toàn thân gân mạch xương cốt đều tại một cỗ ôn nhuận năng lượng hạ ken két rung động. Gân cốt trở nên cường kiện. Huyết nhục trở nên càng thêm thông thấu oánh nhuận. Trong thân thể tạp chất bị bài xuất đi.